Chó hoang của thiếu nữ Khúc Tiểu Khúc. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người làm giúp việc lâu năm trong nhà họ Canh nên dì Tào rất chu đáo trong mọi việc, ví dụ như trước khi rời đi bà ấy cũng không đến làm phiền Biệt Chi và Canh Giá, chỉ để lại một tờ giấy nhắn ở phòng khách. Trên đó ghi chép cẩn thận nguyên liệu mà bà ấy đã cố ý mua về để trong tủ lạnh và công thức nấu tương ứng, cùng với số liên lạc của một vài nhà hàng tư nhân chuyên nấu cơm gia đình ở Bắc Thành để phòng trường hợp cần thiết. Sau đó dì Tào lặng lẽ rời đi. Biệt Chi xem tờ giấy nhắn, vừa đi tìm nguyên liệu quen thuộc trong tủ lạnh vừa thảo luận với Canh Giã tối nay ăn gì. Đúng lúc này Biệt Quảng Bình gọi điện thoại đến, vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, nụ cười trên môi Biệt Chi đã nhạt đi. Đợi đến lúc bắt máy rồi áp bên tai nghe được mười mấy giây, sắc mặt cô cũng dần lạnh lẽo. Lúc đầu Canh Giã đang đứng trong phòng ăn nên không nghe thấy gì từ điện thoại, chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Biệt Chi vang vọng từ trong bếp. Con không muốn đi, không phải vì có việc bận mà là đơn thuần không muốn đi. Bữa tiệc gia đình của nhà bố không cần lôi theo một người ngoài như con. Lúc này Canh Giã đã đi đến bên cạnh Biệt Chi, nên cũng nghe rõ ràng giọng nam trung niên đầy tức giận vang lên từ loa điện thoại. Mấy năm nay dì con có làm chuyện gì có lỗi với con sao? Tiểu Ngọc cũng xem con như chị ruột mà. Lần trước con gặp chuyện nó còn thức cả đêm bay đến thăm con. Dù cho con có là tảng băng thì ngần ấy năm cũng nên tan chảy rồi chứ. Tối nay cả nhà muốn chờ con ăn bữa cơm thôi mà cũng phải xin phép trường của các con đúng không? Vẻ mặt lười biếng của Canh Giã hơi trầm xuống. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt tối đi vài phần, hàng lông mày hơi nhướng lên khiến cho gương mặt vốn đã sắc bén càng thêm phần dữ tợn. Thấy Canh Giã đến gần, Biệt Chi không muốn lảng tránh anh, nhưng cũng không muốn để anh nghe thấy cuộc cãi vã giữa cô và Biệt Quảng Bình. Vốn dĩ định nói, người con không muốn gặp không phải họ, mà là bố, nhưng cô đành phải nuốt ngược câu nói ấy vào trong. Gửi địa chỉ cho con đi. Biệt Chi lạnh lùng đáp lời, sau khi về nước đúng là con nên đến thăm mẹ của Biệt Ngọc, nhưng con chỉ phối hợp với bố một lần. Này thôi, lần sau đừng có mơ. Nói xong, Biệt Chi không cho Biệt Quảng Bình có cơ hội mở lời. Cô trực tiếp cúp máy, cất điện thoại. Biệt Chi áy náy ngước mắt lên. Tối nay, không thể ăn cơm cùng anh rồi. Canh Giã thuận miệng tiếp lời, là một câu trần thuật không xen lẫn cảm xúc. Biệt Chi càng thêm áy náy. Suy nghĩ giây lát, cô tung ra át chủ bài của mình. Công việc thực tập của Liệu Diệp đã được xác nhận rồi. Tuần sau sẽ dọn khỏi nhà em, hay là anh chuyển đến đó đi? Canh Giã khẽ cười một tiếng, cúi người xuống, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, mang theo vẻ giễu cợt lại có chút khêu gợi. Định hối lộ anh à? Giọng anh cố ý kéo dài ra. Em xem anh là người gì vậy? Gò má Biệt Chi bỗng nóng lên, nhưng vẫn không chịu thua. Cô chớp đôi hàng mi cong dài, nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy anh có đến không? Canh Giã im lặng vài giây, bật cười chịu thua. Kim chủ đã lên tiếng. Anh nào dám không nghe lời? Vành tay Biệt Chi cũng đỏ bừng vì bị anh trêu ghẹo, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô đưa tay ra khẽ vuốt ve mái tóc lòa xòa trước trán Canh Giã. Ngoan, chú nhím nhỏ cứng đầu. Canh Giã khẽ nheo đôi mắt dài. Anh đã ngoan như vậy rồi, kim chủ không có chút khen thưởng nào sao? Anh muốn khen thưởng gì? Anh rất thích chiếc bàn làm việc có giá sách trong phòng ngủ của em. Canh Giã thản nhiên nói. Biệt Chi ngẩn ra. Vậy bảo nhân viên chuyển nhà chuyển đến kinh thước nhé. Canh Giã suýt chút nữa không nhịn được cười. Anh khàn giọng nói, anh sắp tự đóng gói đến chỗ em rồi. chuyển bàn làm việc đến kinh thước làm gì? Vậy chứ anh muốn sao? Canh Giã không cho cô cơ hội phá hỏng bầu không khí nữa. Anh cúi người ghé vào tai cô, anh muốn ở trên bàn làm việc. Sau khi về nhà, nửa câu còn lại chìm vào tai cô gái. 3 giây sau, Canh Giã, Chu Nhím nhỏ đỏ bừng cả mặt. Xấu hổ tức giận trừng mắt nhìn người bạn trai. Mặt dày này, anh không biết xấu hổ. Ừ, anh còn không giữ đạo đức của bạn trai nữa cơ. Canh Giã cười khẩy, lại ác, ý ghì eo cô gái vào sát người mình. Cúi đầu ung dung nhìn cô. Em đồng ý, không, không đồng ý, không đồng ý thì trong căn nhà này cũng có bàn làm việc. Chỉ tiếc là không có. Giá sách, giọng điệu Canh Giã rất nghiêm túc, còn rất chu đáo. Thời gian quá, lâu em không trụ được đâu. Sẽ mệt đến phát khóc đấy. Em muốn ra ngoài ăn cơm. Mặt Biệt Chi đỏ bừng, khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay Canh Giã. Chạy, trốn vào phòng ngủ, anh tự lực cánh sinh đi. Đằng sau vang lên tiếng cười lười biếng dễ nghe của chàng trai. Theo chân cô, vào phòng thay đồ, trước khi chuyến bay buổi sáng cất cánh, Canh Giã đã bảo Kiều Biệt ra sắp xếp người lái xe của anh từ sân bay đến Bắc Thành. Địa chỉ Biệt Quảng Bình gửi cho Biệt Chi không gần. Canh Giã bèn cầm lấy chìa khóa xe, muốn đưa cô đi. Biệt Chi không đồng ý, tối qua anh ngủ không ngon. Chiều nay cũng chỉ ngủ bù được 3 tiếng, không thể lái xe trong tình trạng mệt mỏi được. Vậy em lái đi. Canh Giã đặt chìa khóa xe vào tay Biệt Chi. Biệt Chi khựng lại, lòng bàn tay có cảm giác nặng trĩu. Cô bất đắc dĩ hỏi, anh nhất định muốn đưa em đi sao? Không thể thương lượng, Canh Giã đi theo cô ra khỏi cửa rồi tiến lại gần. Lợi dụng chiều cao cơ thể ôm cô vào lòng, anh sẽ không cho phép để xảy ra chuyện bạn gái anh mới qua đây. Ngày đầu mà đã bị người khác cướp đi, Biệt Chi chỉ có thể mặc anh. Đến bãi đậu xe, Biệt Chi nhìn chiếc Cullinan đen xì trước mặt, thoáng do dự, lỡ như bị va quẹt. Em sợ mình không đền nổi. Người đã là của em rồi, xe coi như quà tặng kèm thôi. Canh Giã đi thẳng về phía ghế phụ, anh chống chân dài, lười biếng nằm nhoài lên nóc xe. Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ đây tràn đầy ý cười phóng túng và hoang dã. Đưa anh đi cùng nhé, Kim chủ. Biệt Chi đáng lẽ phải chụp lại dáng vẻ này của Canh Giã để làm hình nền điện thoại. Sao này, nếu có ai nói Canh Giã là anh chàng cun ngầu gì đó, cô sẽ trực tiếp dí điện thoại vào mặt bọn họ, dùng bằng chứng để khiến bọn họ câm nín. Nghĩ như vậy, Biệt Chi lại không nhận ra bản thân cũng cong môi cười. Lên xe đi. Biệt Chi lái xe chưa được bao lâu thì điện thoại đặt trên hộp đựng đồ rung lên. 2 tiếng, cô liếc nhìn, là tin nhắn do Biệt Quảng Bình gửi đến. Anh xem giúp em ông ấy nói gì vậy? Canh Giã cầm điện thoại của Biệt Chi nhìn mấy giây, sau đó nhướng mày nói. Nói xấu anh. Biệt Chi quay đầu, Canh Giã uể oải hắng giọng, cười cười đọc tin nhắn. Bố đã nghe Biệt Ngọc kể lại tình huống của bạn trai con rồi. Bố không đồng ý cho con ở bên một kẻ vô công rồi nghề. Biết con tự biết chừng mực, nhưng bố vẫn phải nhắc nhở một câu. Tối nay con đừng có dẫn nó đến đây, sẽ làm mọi người khó xử đấy. Tranh thủ. Nụ cười của Canh Giã chợt khựng lại, ánh mắt hơi tối xuống, giọng điệu đầy ẩn ý đọc tiếp. Tranh thủ chia tay sớm đi, đừng để những bậc cha chú như bố gì phải thất vọng. Biệt Chi. Canh Giã đọc xong tin nhắn, trong xe bỗng im lặng đến đáng sợ. Biệt Chi có chút bất an. Nhân lúc tắc đường, cô liếc mắt quan sát phản ứng của Canh Giã. Người kia lại nghiêng đầu nhìn cô, nở nụ cười hờ hững. Làm sao đây, Kim chủ? Bố vợ hợp pháp của em hình như coi anh là kẻ bám váy phụ nữ rồi. Anh dừng lại giây lát, khẽ cười khẩy, Mặc dù đúng là anh đang bám váy em. Thật, nghe ra canh giã hoàn toàn không để tâm. Biệt Chi chậm chậm dựa lưng vào ghế, đừng để ý đến ông ta. Được, nghe lời kim chủ. Thấy trên bản đồ chỉ còn một khúc cua nữa là đến nơi. Biệt Chi đang dừng đèn đỏ thì điện thoại lại rung lên. Canh giã cụp mi, lười biếng liếc sang. Lần này là Biệt Ngọc. Hơn nữa tin nhắn rất ngắn gọn, thậm chí không cần mở ra mà chỉ cần nhìn trên màn hình khóa là đã đủ rõ ràng. Chị, đừng đến. Nụ cười của canh giã nhạt đi. Ý gì đây? Anh ném điện thoại xuống, dùng một tay chống cằm, ngước mắt lên. Bắt cóc. À, Biệt Chi lái chiếc Cullinan rẽ qua góc cua, bật đèn xi nhan, đi qua thanh chắn tự động của bãi đậu xe. Không biết, cô gái thản nhiên đáp. Thực ra từ lúc canh giã đọc xong mấy tin nhắn kia là Biệt Chi đã kìm nén lửa giận rồi. Vẫn lên chứ? Xe dừng lại, canh giã hơi cúi người nhìn tòa nhà khách sạn cao ngất trước mặt qua cửa sổ xe phía trước. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt hơi cụp xuống lại mang theo vẻ lạnh lùng. Đôi mắt đen láy giống như bao phủ một lớp sương mỏng trong đêm tối. Lên, Biệt Chi nghiến răng. Cho dù ban đầu cô rất không muốn đến, nhưng Biệt Quảng Bình đã vượt qua giới hạn xen vào chuyện của canh giã. Vậy thì đừng trách cô ở trước mặt Biệt Ngọc và dì nhỏ làm ông ta mất mặt. Biệt Chi vừa nghĩ vừa lạnh lùng tháo dây an toàn. Chàng trai ở ghế phụ quay người sang. Thật sự không cần anh đi cùng em à? Không cần. Em tự giải quyết được. Giọng Biệt Chi bình tĩnh. Canh giã khoanh tay dựa vào ghế phụ, im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. Được, vậy anh đợi em ở dưới này. Biệt Chi do dự ngước mắt lên. Hay là anh về trước? Cô dừng lại, thật sự không yên tâm để canh giã tự lái xe. Nhìn thấu suy nghĩ của cô, canh giã khẽ cười. Không sao, anh đợi em về. Em lên đó một lát rồi xuống ngay. Trên mặt cô gái cuối cùng cũng lộ ra ý cười. Sau đó dẫn anh đi ăn cơm. Được, anh lười biếng đáp, nhìn theo bóng lưng Biệt Chi đi về phía cửa chính sảnh khách sạn. Canh giã dựa vào ghế phụ, lười biếng nhắm mắt lại. Cảm giác mệt mỏi mơ hồ ập đến khiến người ta buồn ngủ. Nhưng muốn ngủ thật thì lại không ngủ được. Ngồi đợi ở ghế phụ một lúc, canh giã khẽ thở dài, rũ ngón tay thon dài xuống cởi dây an toàn. Cửa xe từ từ mở ra, đôi chân dài bước xuống chiếc Cullinan, chống xuống đất. Cùng lúc đó, nhà hàng khách sạn, trong một phòng riêng, đứng trước cửa phòng được nhân viên phục vụ đẩy ra. Biệt Chi mặt không cảm xúc nhìn những người ngồi quanh bàn tròn trong phòng. Ba người quen, gia đình Biệt Quảng Bình. Ba người lạ mặt, một cặp vợ chồng dắt theo một thanh niên trạc tuổi cô. Biệt Chi đến rồi à? Mau vào đây ngồi cạnh Tiểu Ngọc đi. Người phụ nữ bên cạnh Biệt Quảng Bình đứng dậy, giọng nói thân mật chào cô. Biệt Chi dừng tại chỗ, khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Tiệc, xem, mắt, tác giả có lời muốn nói. Canh giã, lừa vợ tôi đi xem mắt. Canh giã, giết hết không tha. Cách chương.